Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 775. Chương 775. Muốn gán tội cho người khác. Lâm Thành Phi trong miệng nói tiếc nuối, trên thực tế tâm lý sớm đã cười như điên không thôi. Bị người bắt vào đến mà thôi. Hắn đều làm tốt bị nghiêm hình tra tấn chuẩn bị, không nghĩ tới cực hình không có nghênh đón, tu vi ngược lại tăng lên một mảng lớn, thu hoạch ngoài ý muốn. Lâm Thành Phi đứng người lên, vừa mới chuẩn bị hoạt động hạ thân, cửa nhỏ thì lại một lần bị người mở ra. Lần này tiến đến không phải Liễu Kính Thành, ngược lại là năm cái tu đạo người. Năm người này xem ra cà lơ phất phơ, tuổi trẻ lớn nhỏ không đều. Lão có hơn 60 tuổi, tuổi trẻ cũng mới hơn 20. Mẹ hắn, lão tử ở nơi đó thật tốt, làm gì muốn đổi phòng giam. Đúng đấy, còn tìm cái này một cái tiểu phá phòng. Giang Sơn đời nào cũng có người tài ra, tất cả tỏa sáng 500 năm, khác chờ lão tử ra ngoài. Không phải vậy không phải giết chết đám kia chó chết phản đồ. Những người tu đạo này tính khí giống như đều không được tốt lắm, cả đám đều cùng thổ phỉ giống như. Các loại sau khi đi vào, bọn họ giống như mới phát hiện nơi này còn có một người. U, cái này còn có cái tiểu gia hỏa đâu, da mịn thịt mềm, vừa vào đi. Ha ha ha, lão đại, lần này chúng ta có chơi. Lâm Thành Phi một chút lăng một chút thì hiểu được, đây là Liễu Kính Thành cố ý an bài ngục bá, muốn cho bọn hắn mượn tay đến thu thập mình a. Gia hỏa này đối với mình còn thật đầy đủ chiếu cố a, rất sợ chính mình không chết. Đầu tiên là trận pháp tra tấn, lại là cao thủ vây công, ta con mẹ nó còn không có đem ngươi cháu gái làm gì đâu. Ngươi thì đối với ta như vậy, nếu là thật đem Liễu Thanh Hống lên giường, con mẹ nó ngươi có phải hay không phải đem ta nghiền xương thành cho. Lâm Thành Phi cười lạnh không thôi. Liễu Kính Thành, hắn xem như nhớ kỹ cái tên này. Mấy người này một bước ba ghế dựa đi vào Lâm Thành Phi trước mặt, không có một chút tu đạo người bộ dáng, chỉ Lâm Thành Phi cái mũi nói ra, tiểu tử, trước tới cho ra ra dập đầu ba cái. Lại từ ngươi năm vị gia gia trong đũng quần chui qua. Gia gia thì không gãy mài ngươi. Thế nào, gia gia ngươi ta rất lâu không có xoa bóp qua. Các loại chui hết đũng quần, cho ngươi mấy vị gia gia xoa chân đấm lưng. Lâm Thành Phi lạnh lùng liếc bọn họ liếc một chút, trong miệng nhàn nhạt phun ra một chữ. Cút, năm người tất cả đều là sững sờ. Ngay sau đó thì phát ra một trận ngông cuồng tiếng cười to. Tiểu tử này nói cái gì? Hắn vậy mà để cho chúng ta lăn. Ở bên kia nhà ngục bên trong cũng không ai cùng chúng ta nói như vậy a. Quả nhiên là cái làm càn làm bậy. Cũng tốt, hôm nay chúng ta trước hết dạy một chút hắn làm người như thế nào. Nói chuyện, mấy người này đã đem Lâm Thành Phi vây quanh, nguyên một đám duỗi ra quyền đầu, đổ ập xuống liền muốn hướng Lâm Thành Phi đập tới. Những người này tu vi không yếu, quyền đầu hổ hổ sinh phong, nương theo lấy chân khí tuôn ra, thậm chí không khí đều phát ra trận trận đùng đùng. Sao không dứt, tiếng nổ mạnh, Lâm Thành Phi ngồi tại nguyên chỗ không hề động. Hắn thậm chí đều không có hoàn thủ, chỉ là nhẹ nhẹ phun ra một chữ, đao. Vẻn vẹn chỉ là một chữ mà thôi. Ở trên đỉnh đầu hắn đột nhiên thì toát ra một cây đại đao. Cây đao này quang mang lập lòe, bá khí trùng thiên, hướng sau khi đi ra, vậy mà trực tiếp đem năm người quyền đầu chấn vỡ nát. Năm người cùng kêu lên quát to một tiếng, thân thể liên tục lui về phía sau. Mà lúc này cái kia thanh rất là kỳ lạ xuất hiện đao mới xem như dần dần biến mất. Năm người trên tay máu me đầm đìa, trên cổ tay tất cả đều có một cái sâu đủ thấy xương vết đao. Lại đến phiền ta, lần tiếp theo cây đao này chạm thì là các ngươi đầu. Lâm Thành Phi lạnh giọng quát nói. Năm người này, tất cả đều dùng hoảng sợ không hiểu ánh mắt nhìn hắn. Ngươi là tu vi gì? Lớn tuổi nhất lão đầu kia. Chỉ Lâm Thành Phi, nơm nớp lo sợ nói ra. Cái này ngươi không cần phải để ý đến. Chỉ cần biết rằng, ta có giết ngươi năng lực là được. Lâm Thành Phi nhàn nhạt nói một câu. Liền không muốn lại ý mấy tên khốn kiếp này. Cái này năm người, đều là phẩm hạnh không đoan. Gian trá giảo hoạt ra hỏa. Đổi một câu nói, bọn họ tất cả đều là người thông minh. Bây giờ nhìn Lâm Thành Phi cái này xuất thủ tư thế. Bọn họ năm cái cùng nhau cũng có phải là hắn hay không đối thủ. Sau đó cũng không dám lại tiếp tục trêu chọc Lâm Thành Phi. Trốn đến trong góc, yên lặng băng bó lên trên cổ tay vết thương. Nhưng vào lúc này, cửa phòng lại bị người một chân đá văng. Liễu Kính Thành xuất hiện lần nữa tại cửa ra vào. Đồng thời xuất hiện, còn có hơn 10 cái tu đạo cao thủ. Bọn họ liếc mắt liền thấy trốn ở trong góc. Thụ thương 5 cái thổ phỉ. Lâm Thành Phi, đến nơi đây, ngươi lại còn dám ra tay đả thương người. Liễu Kính Thành trừng tròng mắt, phẫn nộ quát. Lâm Thành Phi mắt liếc thấy hắn. Ngươi con mắt nào nhìn đến ta đả thương người? Trong gian phòng đó, hết thảy thì các ngươi 6 người. Hiện tại có 5 cái tất cả đều thụ thương. Ngươi dám nói người không phải ngươi đánh. Liễu Kính Thành chất vấn. Không phải. Lâm Thành Phi rất kiên quyết lắc đầu nói. Theo bọn họ vào cửa đến bây giờ, ta vẫn luôn đứng ở chỗ này. Không có cùng bọn hắn tiếp xúc qua. Càng thêm không có khả năng đứng lên bảo đánh bọn hắn một trận. Ngươi còn dám ngụy biện? Ta có hay không ngụy biện? Ngươi hỏi bọn họ một chút, chẳng phải sẽ biết. Lâm Thành Phi cười lạnh nói. Nói xong câu đó, hắn chả quay đầu nhìn về phía cái kia 5 cái thổ phỉ. Cho ăn một tiếng, bình thản hỏi. Chính các ngươi nói, các ngươi thương tổn là ta làm sao? Không phải, là chính chúng ta không cẩn thận quẹt làm bị thương. Thật không phải, ta người này không có việc gì thì ưa thích chơi tự mình hại mình. Một mình hắn, chúng ta 5 người, hắn thế nào lại là đối thủ của chúng ta? Một đám người ào ào mở miệng vì Lâm Thành Phi giải vây. Cũng không phải là bọn họ muốn như vậy, mà là không thể không dạng này. Lâm Thành Phi tu vì bọn họ được chứng kiến. Tuyệt đối là cái không thể trêu chọc chữ, thiên, biến thái. Hiện tại hắn cũng bị nhốt ở chỗ này. Về sau mọi người gặp mặt cơ hội còn có rất nhiều. Hiện tại chỉ chừng hắn lời nói. Về sau chẳng phải là muốn mỗi ngày đều muốn bị đánh hắn một trận. Chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy không rét mà run. Liễu Kính Thành lại bão nổi. Các ngươi lặp lại lần nữa. Đến cùng phải hay không hắn thương các ngươi? Không phải. Thật không phải. Liễu tiên sinh ngươi thật hiểu lầm. Vị tiểu ca kia bộ dạng thanh tú dịu dàng, làm sao lại bạo khởi đả thương người đâu? Liễu Kính Thành nhanh muốn tức điên, oán hận nhìn vài lần mấy cái này bị đánh bể mật phế vật. Sau đó quay đầu nhìn về phía Lâm Thành Phi quát nói. Tốt a, ngươi đánh người cũng coi như, lại còn dám xuất khẩu uy hiếp bọn họ, để bọn hắn không dám nói thật ra chỉ chứng ngươi. Đám côn đồ. Ngươi chính là cái không điểm mấu chốt đám côn đồ. Nói xong, Liễu Kính Thành trực tiếp quay đầu đối bên cạnh hắn người nói. Lão Vương, ta 10 vạn phần khẳng định, cái này Lâm Thành Phi không phải vật gì tốt, giữ lấy hắn cũng không có tác dụng gì. Chúng ta trực tiếp phê hắn đan điền đi, bớt hắn sau khi ra ngoài lại vì họa một phương. Lâm Thành Phi nghe xong, mi đầu nhảy nhót. Cái này Liễu Kính Thành cũng quá độc ác đi, ta vẫn là ngươi cháu gái bạn trai đâu. Ngươi vậy mà muốn phế ta. Giờ khắc này, Lâm Thành Phi rốt cục động thật giận. Nếu như những người này thật dám động thủ, Lâm Thành Phi không ngại đem nơi này náo cái úp sấp. Lấy hắn tu vi, liền xem như từ nơi này giết ra ngoài. Giống như cũng không nhiều lắm khó xử a.